sẽ coi ngươi là thành chân chính tà đạo cao thủ cùng gián điệp, không chút do dự mà đánh giết Thiết Quyền hội đại bản doanh trung truyền đến hào phóng tiếng hô. Lý Diệu bĩu môi, lần thứ hai đưa mắt đầu hướng về phía trước, sương mù tràn ngập dư nở dê dở mở. Dựa theo thi đấu quy tắc, hắn nở đem so với Thiết Quyền hội 1000 nở tên người dự thi sớm 10 phút xuất phát, xuyên qua bình nguyên khu, dư nở dê dở mở khu cùng hẻm núi khu, lại xuyên qua loạn nhận đường đại bản doanh. Đến địa đồ cực Bắc Hỏa Minh tiếp ứng điểm điểm xuất phát cùng điểm cụ ổ y trong lúc đó thẳng tắp khoảng cách là 25 km. Ngũ 4321 lôi đỉnh chén tân sinh viện hệ đấu đối kháng, bắt đầu theo giữa bầu trời truyền đến tiếng nhắc nhở, Lý Diệu phía sau. Thiết Quyền hội manh nam môn càng thêm lớn tiếng mà ồn ào lên. Lý Diệu mắt điếc thai ngơ, hít sâu một hơi, hai chân hơi cong, nhanh chóng chạy trốn ra. Tư thái của hắn vô cùng quái dị, vừa như là bị kinh sợ, hốt hoảng chạy trốn giết. Vừa giống như là hướng con ngồi không chút biến sắc bơi lội quá gián độc, mỗi bước ra một bước, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy then chốt đều đang vặn mẹo, khiến người ta không phân biệt được hà nở là tiến công vẫn là chạy trốn, tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, xuyên qua 2 km bình nguyên khu, một con đâm vào trong rừng rậm 10 phút thơ y gian, rất nhanh quá chúng ta lên, trước tiên không nên cùng loạn nhận đường phát sinh xung đột, ngay lập tức tìm thơ y Lý Diệu, lạc mở thi tờ hà nở. Đem thẻ ngọc cướp được tay Thiết Quyền hội 1000 nở tên nổ hán, điên cuồng hét lên kêu loạn, hiện mặt quạt triển khai, như 1000 nở đầu mánh hổ xuống núi, nhằm phía dư nở dê dở mở.